Tu La Vũ Thần, chương 515, nhìn với ánh mắt khác. Góc truyện audio.com. Ăn nữa ta một kích giống. Một trường lúc sau, Sở Phong ngay sau đó lại là một trường. Lúc này đây Bạch Hổ công sát thuật, so với lúc trước còn mạnh hơn Hoành rất nhiều. Mà vốn là người bị thương nặng Triệu Thị Lão Tổ, tự nhiên không thể ngăn cản Sở Phong một kích này. Cho nên hắn vội vàng cao giọng hô. Cơ thị, Lưu thị, tốc tới cứu ta, chính là thì đã trễ. Thanh âm của hắn vừa mới nhớ tới, còn chưa hạ xuống, Sở Phong đạo thứ hai Bạch Hổ công sát thuật đã là ầm ầm tới. Hung hăng đập vào trên người của hắn. Phanh lúc này đây, hắn liền kêu thảm thiết cũng chưa tới cấp phát ra, liền ở nhất thanh muộn hưởng trong tiếng, biến thành một mảnh máu loãng, từ cao trên không trung văng khắp nơi xuống. Đã chết, vị này thiên vũ cửu trọng cường giả, Triệu thị hoàng tộc lão tổ, cứ như vậy bị Sở Phong giết chết. Trời ạ, hắn lại có thể làm được. Hắn thế nhưng bằng vào này không ổn định thiên vũ bát trọng tu vi. Chém giết thiên vũ cửu trọng Triệu thị lão tổ, chính mắt nhìn thấy một màn này. Khương thị hoàng tộc mọi người một đám hai mắt trừng trượt tròn. Mồm dài lão đại, trên mặt che kín vẻ khiếp sợ. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy được, này là chuyện không thể nào, nhưng là ngay tại vừa mới, Sở Phong lại ở trước mặt bọn họ, hoàn thành xong này nhất chuyện không thể nào. Hừ, ta liền nói ngươi nhóm rất đánh giá thấp của ta Sở Phong sư đệ. Lấy thiên phú của hắn, cho dù là tu vi không ổn định, nhưng là lấy thiên vũ bát trọng, một mình đấu một vị thiên vũ cửu trọng người, cũng tuyệt không thành vấn đề. Hắn bất quá là nghĩ hết mau giải quyết đi Triệu thị lão tổ. Cho nên mới cố ý yếu thế. Trong khi buông cảnh giác là lúc, tiếp tục xuất kỳ bất ý phát động tập kích bất ngờ. Có thể nói, một trận chiến này, Triệu thị lão tổ không đơn thuần là thua ở tu vi phía trên. Hơn nữa là thua ở chiến thuật phía trên. Đây là chỉ số thông minh nghiền áp, mà chỉ số thông minh cao thấp, cũng là thực lực một bộ phận. Trương Thiên Dực mỉm cười nói, hơn nữa trên mặt còn treo móc dính đắc ý, liền giống như đánh chết Triệu thị lão tổ người. Là hắn, xem ra, chúng ta thật là đánh giá thấp Sở Phong. Nghe nói Trương Thiên Dực trong lời nói sau, tất cả mọi người đối Sở Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Trăm triệu cũng không nghĩ ra, vẫn chỉ là 17 tuổi Sở Phong, kinh nghiệm chiến đấu lại sẽ như thế phong phú. Thế nhưng dùng chiến thuật rất nhanh đánh chết tuổi hơn trăm lão tổ cấp nhân vật. Lão tổ, ngươi giết tộc của ta hoàng chủ, lại giết tộc của ta lão tổ, ta liều mạng với ngươi, ta muốn làm thịt ngươi. Giờ khắc này, Triệu thị hoàng tộc tộc nhân nổi giận vô cùng, ở hoàng chủ bị giết lúc sau, liền lão tổ đều bị chém giết, bọn hắn thực tại điên cuồng. Kết quả là, chỉ thấy hoàng triều trong vòng. Toàn bộ Triệu thị hoàng triều cường giả, ở từng trận trong tiếng giống giận, bí mật mang theo lên kia nồng đậm sát khí, hướng Sở Phong vây giết mà đến. Tới vừa lúc, nhưng mà, đối với kia vây công mà đến Triệu thị tộc nhân, Sở Phong lại chỉ là quay về lấy cười to, theo sau một tay nắm tay, Tu La quỷ phủ cái này kỳ binh, liền lại di động hiện ra, khi hắn vũ động dưới, hóa thành nói đạo hắc mang. Hắc mang nơi đi qua, không gian rung động, hư không vỡ vụn, tiếp xúc người, không phải hóa thành máu loãng, chính là hóa thành huyết vụ, hoặc là bị ngạnh xanh xanh đích chém thành tứ phân ngũ liệt. Liền hoàng chủ đều bị Sở Phong một kích chém giết, liền lão tổ cũng không phải Sở Phong đối thủ, làm sao huống là bọn này Triệu thị hoàng tộc cao thủ. Như vậy cái gọi là cao thủ, đối với giờ phút này Sở Phong mà nói. Đến nhiều ít đều uổng phí, chính là trong chớp mắt công phu, Triệu thị hoàng tộc phái tới cao thủ, liền bị Sở Phong chém giết hơn phân nửa, này sinh lòng sợ hãi, muốn đào thoát người, cũng đều bị Khương thị hoàng triều cường giả Sở chặn giết. Tiểu quỷ này, hảo hung ác đích thủ đoạn, không chỉ có thực lực mạnh hoành, tâm trí cũng là viễn siêu cùng tuổi người, ngày sau tất thành châu báu. Không thể tưởng được Khương thị hoàng triều lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Nhìn thấy kia đại khai sát giới, lại ngay cả mày cũng không nhăn chút nào Sở Phong. Cơ thị lão tổ cảm thấy từng trận bất an, bởi vì nhân vật như vậy, là bằng hữu kia không thể tốt hơn. Nếu là địch nhân vậy hậu hoạn vô cùng, mà trước mắt Sở Phong Sở cùng quan hệ của bọn họ. Hiển nhiên là sao, tiểu quỷ, ngươi tên là gì, mà cùng lúc đó, Lưu Thị Lão Tẩu cũng là bị Sở Phong hành động sở kinh sợ. Thế nhưng mở miệng hỏi thăm về Sở Phong đại danh. Sở Phong cao giọng trả lời. Sở Phong, ngươi không phải Khương Thị người hoàng tộc. Lưu Thị Lão Tẩu giật mình hỏi. Thật sự của ta đều không phải là Khương Thị người hoàng tộc. Nhưng ta là Cửu Châu đại lục người. Sở Phong mỉm cười trả lời. Nghe được Sở Phong trả lời, Cơ Thị Lão Tẩu còn lại là khuôn mặt chuyển hỉ, vội vàng nói, Sở Phong tiểu hữu, hôm nay chúng ta bất quá là cùng Khương Thị Hoàng Triều giải quyết năm đó thù hận mà thôi. Chuyện này vốn là cùng ngươi không quan hệ, không bằng như vậy, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào hôm nay việc, ta Cơ Thị Hoàng tộc cùng Lưu Thị Hoàng tộc, liền hứa hẹn cho ngươi 20 vạn khỏa thiên châu. Không biết như thế nào? Cái gì, 20 vạn khỏa thiên châu? Nghe được lời này, Khương Thị Hoàng Triều người, đều là không khỏi hít vào một hơi, cùng lúc đó trên mặt cũng là tràn ngập ra vẻ lo lắng. 20 vạn khỏa thiên châu, này chính là một thật lớn số lượng, thử hỏi đưa hắn Khương Thị Hoàng Triều toàn bộ tài sản bán của cải lấy tiền mặt, cũng chỉ có thể đủ đổi 10 vạn khỏa thiên châu mà thôi. Mà trước mắt, hai tòa hoàng tộc thế nhưng xuất ra 20 vạn khỏa thiên châu. Bọn hắn thực sự muốn không lo lắng đều không được. Dù sao hiện tại, Sở Phong là giải cứu hắn Khương Thị Hoàng Triều duy nhất hy vọng. Nếu là Sở Phong đã bị dụ dỗ, đáp ứng mặc kệ việc này trong lời nói, như vậy bọn hắn Khương Thị Hoàng Triều tất nhiên diệt vong. 20 vạn khỏa thiên châu, các ngươi có thể thật là lớn phương. Bất quá các ngươi cũng không tránh khỏi rất khinh thường ta Sở Phong. Ta Sở Phong há lại cái loại này thấy tiền vong nghĩa người. Nhưng mà, khắp Khương Thị Hoàng tộc mọi người vui mừng chính là, Sở Phong lại không hề nghĩ ngợi liền một ngụm cự tuyệt. Không thể không nói, giờ khắc này, Khương Thị Hoàng Triều từ trên xuống dưới mấy vạn tộc nhân. Đối Sở Phong thật là tốt cảm, theo tốt lắm tăng lên tới phi thường. Thậm chí tới sùng bái nông nỗi. Sở Phong tiểu hữu, ý tứ của ngươi, hôm nay việc không nên nhúng tay không thể sao? Giờ khắc này, Cơ Thị Lão Tổ mày kiếm đứng chổng ngược, trong mắt tràn ngập ra một nét thoáng hiện sát khí. Ai, nói đừng nói như vậy, kỳ thật ta Sở Phong chỉ là muốn cùng các ngươi hai người một mình luận bàn một chút mà thôi. Cơ Thị Lão Tổ, có thể hay không chỉ giáo? Sở Phong đối với Cơ Thị Lão Tổ chắp tay. Ha ha ha ha, nghe được lời này lúc sau, Cơ Thị Lão Tổ cũng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Nở nụ cười hảo sau một lúc, mới đúng Sở Phong nói. Ngươi tiểu quỷ này, thật đúng là có một tay hảo bàn tính, lấy bọn ta nhi tử áp chế ta chờ không thể ra thù. Sau đó lại lấy luận bàn vì danh, cùng bọn ta đơn đà độc đấu, ngươi có phải hay không chuẩn bị đem ta chém giết lúc sau? Sẽ cùng Lưu Thị luận bàn, đưa hắn chém giết lúc sau, lại đem con ta cùng con hắn, cùng với hai ta tộc mọi người chém giết. Đối với Cơ Thị Lão Tổ chi nói, Sở Phong vẫn chưa trả lời, mà là cười nhìn về phía Lưu Thị Lão Tổ, nói, Lưu Thị Lão Tổ, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đang ở đây ta cùng với Cơ Thị Lão Tổ luận bàn là lúc không nhúng tay vào. Chờ đợi luận bàn sau khi chấm dứt, ta tất nhiên thả con của ngươi. Này, nghe được Sở Phong chi nói, Lưu Thị Lão Tổ vẻ mặt một trận biến ảo, do dự hảo sau một lúc mới lên tiếng, ngươi lời này làm thực, cách chương.